Người yêu tôi là nam phụ. Chương 10 cuộc họp phong ba, 2. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên hệ thống báo cháy đột ngột vang lên, mọi người trong phòng họp hoảng hốt chạy ra, nhân lúc hỗn loạn tôi đã nhanh chóng tay phải thì chộp lấy cái phong bì kia nhét vào ngực, mồm gào tô cháy, cháy rồi, tay trái thì túm boss Khải chạy một mạch ra khỏi phòng họp. Về tới văn phòng của boss rồi mà trái tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Má ơi, thử tưởng nếu lúc đó mà hệ thống báo cháy không vang lên kịp thời thì số phận của Thiên Khải sẽ ra sao đây? Vì đã đọc qua rồi nên tôi biết rằng trong phong bì đó là hình của Boss và Vũ Đông Thành bị chụp lén ở khu Magic. Trong nguyên tác thì sau khi xem xong đống hình kia và nghe vài lời thêm dầu vào lửa của tên Ngô Minh mà Chủ tịch Ngô đã tát anh ấy ở trước mặt mọi người, đồng thời uy tín trong công ty của Boss cũng bị giảm sút. Tuy rằng đã có lệnh không được truyền những thứ kia ra bên ngoài nhưng tai vách mạch rừng thì làm sao mà ngăn được. Sự cố kia đã làm danh tiếng của Boss Khải ở giới làm ăn ảnh hưởng rất nhiều khiến anh khốn đốn. Sau này, khi bị nam chính nữ chính liên thủ thì sự việc kia lại nổi lên giống như một mồi lửa làm cháy sạch tất cả của Thiên Khải. Nhưng may mà tôi đã chuẩn bị trước hết mọi sự, mướn người giở ít chiêu trò khiến cho hệ thống báo động cháy vang lên, nhưng mà rất là cảm tạ trời đất vì nó đã vang lên đúng lúc. Hú vía, mẹ kiếp cái thứ hại chết người ta này hãy biến đi. Vừa nói, tôi vừa lấy hộp quẹt ra đem đốt cả cái phong bì, cảm giác nhìn cái thứ quỷ quái kia dần biến thành cho trong cái thùng rác inox khiến tôi thật sự vô cùng sảng khoái. Làm xong một loạt động tác, lúc này tôi mới để ý thấy có một đôi mắt u ám đang nhìn chằm chằm tôi. Má ơi, nãy giờ lo tiêu hủy chứng cứ mà quên mất còn một vị sau lưng nữa. Tôi ngẩng lên nhìn boss cười cười giả ngu. Ha ha ha, thấy boss chỉ đứng nhìn mà không nói gì, tôi cố gắng rời đề tài, mà rời thế nào đây hai? À có rồi, tôi liếc thấy đồng hồ treo tường đã gần 12 giờ, tôi vội cầm túi lên nói. À đến giờ ăn trưa rồi sao? Vậy tôi xin phép đi trước đây, anh cứ thong thả tôi. Chưa kịp nói hết câu Boss Khải đã tiến lên túm cổ tôi. Cách chương.